Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi rất nóng ruột, chỉ muốn nghe xem cuối cùng nó có thứ gì bí ẩn. Mẹ con cô bé đó là ma thì từ đâu mà ra? Mọi thứ phải có nguồn cơn của nó. Bác Đồng cứ thủng thẳng đăm chiêu làm tôi càng sốt ruột. Hóa ra không phải mình tôi gặp mà còn nhiều người cũng từng gặp giống tôi. Như bác nói thì hiện tượng như thế này diễn ra đã nhiều năm rồi. Càng nghe tôi càng thấy lùng bùng khó hiểu. Căn phòng ấy từng có người chết trong đó cháu à. Hớp một ngụm rượu, bác Đồng nói. Bệnh viện thì người chết là thông thường, sao lại phải đóng phòng ấy lại? Tôi thắc mắc. Rõ ràng bệnh viện nào chẳng có người chết. Mọi bệnh tật đều đưa tới bệnh viện, chữa trị không qua khỏi thì qua đời ở bệnh viện thôi. Cứ phòng nào có người chết lại phải đóng cửa, thế có mà loạn hết. Nhưng trường hợp này nó bất thường cháu ạ. Như bác nói rồi, nhiều trường hợp khoa học không giải thích được là thế. Thế giới muôn vàn điều bí ẩn, sự hiểu biết của con người chỉ là hạt bụi mà thôi. Bác Đồng đang kể thì anh Tân quay lại. Anh Tân càng ngày trông càng bí ẩn. Anh nói câu nào cũng nửa chừng, không dứt khoát. Hầu như không hỏi han anh được điều gì. Mặt khác, tôi từ lâu đã có ý cảnh giác anh. Vì thế, nói gì tôi cũng thận trọng. Anh không thoải mái chia sẻ cởi mở, thì mình cũng không vô tư mà tâm sự mọi chuyện được. Bà chúng tôi lại nói những chuyện phiếm, không ai đả động tới việc cơ quan. Phải nói, anh Tân và bác Đông uống rượu rất khỏe. Ly nào nâng lên cũng ực một cái cạn đáy. Tôi thì chỉ nhấp môi cho có, hai người cũng không có ý ép tôi. Bỗng anh Tân có điện thoại, đứng lên xin phép đi tới nhà bạn có việc. Loáng một cái anh đã mất dạng. Bác Đồng cũng bảo khi khác trò chuyện tiếp, giờ phải đi dự đầy tháng cháu một người đồng hương. Mình tôi lếch thếch đạp xe về, ghé ngang qua tiệm tạp hóa mua mấy gói mì tôm về ăn tối. Về khu tập thể có một mình, phải nói cũng có cảm giác rờn rợn. Những câu chuyện ma quỷ, rồi chuyện mẹ con cô bé tôi gặp, cứ lờn vờn trong đầu rất ám ảnh. Tuy nhiên tôi lại nghĩ, anh Tân ở đây một mình được, lẽ nào mình lại phải sợ? Tôi mở toang cửa sổ ra, bật điện thoại lên, mở mấy bài hát. Ở vùng này sóng 3G rất yếu, thỉnh thoảng lại rớt mạng, nên bài hát cứ ngắc ngứ lúc có lúc không. Tôi tắt nhạc, lướt Facebook trò chuyện với bạn bè một lúc. Tôi ước chừng giờ này chắc bác Đồng cũng đã về rồi. Tôi chợt nghĩ phải sang trò chuyện với bác. Chiều nay bác vẫn chưa nói rõ điều gì, mọi thứ mới chỉ úp úp mở mở. Bác bảo vệ đi về nhà, tôi không mượn được xe đạp. Và lại nhà bác Đông cũng gần, có thể đi bộ một lúc là tới. Tới cổng, tôi thấy nhà bác Đông cửa vẫn đóng, điện chưa được bật lên, tối thui. Tôi quay trở ra, khi ngang qua nhà xác, thấy có hai bóng người thập thò sau hông nhà. Họ đang hí húi làm việc gì không rõ. Hai người này mặc áo blue trắng, như thế là nhân viên của bệnh viện. Họ làm việc gì thế nhỉ? Hay là có bệnh nhân chết họ vừa đưa vào đây? Cũng không phải, đưa xác người vào ở cửa trước xong rồi về, sau lại ngồi thụp xuống như tìm kiếm thứ gì bên cạnh bức tường của nhà xác. Tôi tiến gần sát hàng rào để nhìn cho rõ. Hai bóng người vẫn thập thò nhấp nhô, giống như đào vật gì ở trong đó. Ở khu vực nhà xác không có đèn, tôi nhìn được là nhờ ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.